Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 546. Chương 546. Không thể làm nàng tồn tại đi ra ngoài. Mù Thanh Thiền buông ra tâm thần theo kia cổ dẫn lực không ngừng rơi xuống. Ma Hoàng Thảo hóa thành một cái vòng sáng đem nàng bao phủ phòng hộ. Ở sắp rơi xuống đất khi, một cổ nhẹ nhàng chậm chạp lực lượng đem nàng bám trụ. Chậm rãi rơi xuống đất, bốn phía chính là một cái dưới nền đất hang động. Tạm thời không có nguy hiểm mà Ni Ngu Thanh Thiền ngẩng đầu dùng tinh thần lực quét quét. Cứ nhiên không có phát hiện Lãnh Lăng Xương tung tích, nàng trong mắt lạnh lãnh. Sư phó, người dụng tâm lực xem xét một chút phụ cận có hay không Lãnh Lăng Xương tung tích cổ diễm ở tiểu. Tháp trung tướng tâm lực phóng xuất ra đi rất xa. Sau một lúc lâu, không có, hẳn là bị cự phùng hấp lực truyền tống tới rồi địa phương khác, ở trên bờ cát nàng vẫn luôn tùy. Thời tiếp cận ta, vốn đang nghĩ cùng nhau rơi xuống dưới nền đất khi nhân cơ hội đem nàng trừ bỏ. Không nghĩ tới nàng vận khí cũng không tệ lắm mà Ni Ngu Thanh Thiền cười lạnh một tiếng. Lãnh Lăng Xương phía trước tiếp cận mục đích của chính mình thực sáng tỏ. Tuyệt đối là muốn đánh lén ám sát, cổ diễm nhíu nhíu mày nói. Ta tổng cảm thấy cái kia Lãnh Lăng Xương thực cổ quái. Có chút giống là bị người đoạt xá giống nhau, ân. Nàng khẳng định có vấn đề, Ngu Thanh Thiền sớm đoán ra Lãnh Lăng Xương là trọng sinh người. Nếu gặp được liền nhân cơ hội giết đi, cổ diễm tổng cảm thấy đem đối phương lưu lại sẽ có họa lớn. Ngu Thanh Thiền gật gật đầu, lần này nhất định không thể làm nàng tồn tại ra biển đảo, lần này cần không phải Lãnh Lăng Xương. Sau lưng thả ra tiểu tháp tin tức, cũng sẽ không đưa tới như vậy nhiều gia tộc cùng cao tầng chạy đến Hải Thành trấn thủ. Hiện tại tuy nói là trấn thủ, cần phải thực sự có trẻ tuổi trung đệ tử đoạt được tiểu tháp. Nàng cũng không tin những cái đó cao tầng sẽ ngồi chờ chết. Cướp đoạt một phen là không thể tránh khỏi. Tháp Linh đã cảm nhận được mặt khác kia tòa tiểu tháp phương vị. Chúng ta hãy đi trước tìm kiếm đi, cổ diễm cùng Tháp Linh câu thông một phen nói. Ngu Thanh Thiền vô ngữ cực kỳ. Cái kia Tháp Linh chính là cái đồ tham ăn cộng thêm bạch nhãn lang. Về Linh Ngọc sự tình liền sẽ chủ động cùng chính mình câu thông. Những mặt khác liền trốn đi không thấy người. Thật là đáng giận, chờ đem cả tòa tháp đều luyện hóa. Xem chính mình như thế nào thu thập kia vật nhỏ. Hảo, Ngu Thanh Thiền dọc theo cổ diễm chỉ vào phương hướng chạy đến. Dưới nền đất trong nham động tạm thời còn không có xuất hiện cái gì dị biến. Bất quá nàng cũng không có thả lòng. Một bên lên đường, Ngu Thanh Thiền một bên cũng không quên hướng tới tiểu tháp phóng thích mộc hệ dị có thể cùng chín. Màu ma liên cùng ôn dưỡng bị thương nặng yêu thực, nàng cầm nắm tay, một cổ hung ác chi khí trải rộng toàn thân. Nếu là tên kia huyết sát minh minh chủ bất tử, nàng nhất định phải đem đối phương bầm thây vạn đoạn, vì các tiểu bảo bối báo thù. Nếu huyết sát minh minh chủ bị phong thần giết chết, kia chờ có thực lực lúc sau. Nàng nhất định phải thân thủ hủy diệt huyết sát minh, dám thương các tiểu bảo bối, như vậy liền phải làm tốt thừa nhận nàng trả thù chuẩn bị. Rơi xuống dưới nền đất những người khác đều không có thương vong. Cũng ngay sau đó tìm phương hướng lên đường muốn đi ra ngoài hoặc là tìm kiếm cơ duyên. Lãnh Lăng Xương sắc mặt âm trầm nhìn phía trước năm cái cửa thông đạo. Cuối cùng bằng cảm giác tuyển một cái, trong lòng thầm hận. Nàng ở trên bờ cát vốn dĩ đã tiếp cận Ngu Thanh Thiền. Ở đối phương trọng thương là lúc muốn đem này đánh lén chém giết sẽ dễ dàng rất nhiều. Không nghĩ tới đảo nhỏ sẽ đột biến. Hơn nữa rõ ràng rớt đến một cái cự phùng lại vẫn là tách ra. Chỉ hy vọng chính mình lựa chọn là đúng. Chạy nhanh tìm được kia kiện tiểu tháp chí bảo quan trọng. Cùng thời gian, Hải Thành thành chủ phủ phong thu phòng. Một sợi ý niệm truyền đến, nàng sắc mặt đổi, lập tức ra cửa, Hồng Phong trưởng tòa cùng Tím Phong trưởng tòa đang ở uống trà. Thấy Phong Thu tiến vào đứng dậy bái kiến, gặp qua sư thúc ta thu được tin tức, Lãnh gia vi phạm ước định, xuất động mấy trăm danh linh hoàng cùng không thua kém 5 tên linh tông tới rồi hải vực Phong. Thu thanh âm phát lạnh, phái ra đi bảo hộ Ngô Thanh Thiển kia ba con linh hoàng đỉnh con bướm yêu thực cùng Phong Thu là lập khế ước quan hệ. Bởi vậy ở hôn mê trước vẫn là dùng cuối cùng một tia ý niệm truyền ra tin tức. Hết chương.